ta mỗi tuần một cái thân phận mới. Chương 683, giai cấp cố hóa tiên hiệp thế giới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiên Lan giới là có thiên đình tồn tại. Chỉ bất quá cái này thiên đình cùng cửu châu trong thần thoại cái kia thiên đình không giống. Ở nhân gian phía trên là thiên giới. Thiên giới có trung châu thiên đình. Thiên đình chỉ là thế lực lớn nhất, nhưng cũng không phải là thiên giới duy nhất thế lực. Tỷ như Thái Hạo Tông. Ở thiên giới có cái Thái Hạo Tiên Tông. Liền là Thái Hạo Tông trước đó phi thăng người đi lên xây dựng. Chính là nhân gian Thái Hạo Tông chỗ dựa. Thái Hạo Tiên Tông che chở Thái Hạo Tông. Thái Hạo Tông liên tục không ngừng đi lên chuyển vận đệ tử ưu tú mở rộng Thái Hạo Tiên Tông ở thiên giới thực lực. Cứ như vậy hình thành tốt đẹp tuần hoàn. Chỉ có ở trên trời có chỗ dựa, mới có thể ở nhân gian xưng là đại phái. Không có chỗ dựa, đều là tạp phái. Thiên giới Trung Châu Thiên Đình chỉ là trên danh nghĩa thống lĩnh các đại tiên tông thế lực. Hệ thống giống như là nhân gian vương triều. Tại thiên đình người làm quan chính là tiên quan. Hạ giới tu sĩ muốn phi thăng thiên giới thấp nhất phải có thiên tiên cảnh cảnh thực lực mới có thể phi thăng. Trừ cái đó ra còn muốn có phi thăng làm mới được. Ở thiên giới sắp đặt tiếp dẫn đài. Tất cả từ thế gian phi thăng lên đi tu sĩ đều sẽ xuất hiện tại tiếp dẫn đài. Tại tiếp dẫn đài có thiên đình tiên quan phụ trách kiểm tra phi thăng lệnh. Đăng ký trong danh sách sau mới xem như phi thăng thành công. Nếu là phi thăng lên đi không có tiếp dẫn làm người sẽ bị trực tiếp vứt xuống tới. Nghiêm trọng người thậm chí là sẽ bị phế bỏ một thân tu vi đánh về thế gian trùng tu. Cho nên không ai dám bay loạn thăng. Mà tiếp dẫn làm muốn làm sao thu hoạch được đâu. Một là gia nhập Thái Hạo Tông loại này đại tông môn. Bởi vì loại này tông môn trong tay có cố định tiếp dẫn lệnh. Thiên đình cách mỗi đoạn thời gian sẽ cho mấy người bọn hắn cố định phi thăng danh ngạch. Hai là dựa vào vận khí. Thiên đình mỗi 10 năm sẽ ngẫu nhiên hướng nhân gian vung một lần tiếp dẫn lệnh. Cho những cái kia không phải đại tông môn xuất thân đệ tử một cái phi thăng thời cơ. Cho nên mỗi một viên tản mát bên ngoài tiếp dẫn làm diện thế đều sẽ gây nên gió tanh mưa máu. Rốt cuộc thế giới này cuối cùng vẫn là tán tu nhiều. Thế giới này giai cấp cố hóa liền là nghiêm trọng như vậy. Thậm chí là khoa trương đến ngay cả phi thăng đều bị khống chế. Không phải ngươi nghĩ bay liền có thể bay. Cho nên có đại lượng tu sĩ không cách nào phi thăng. Quảng cáo, tỷ như Tần Phi Vũ, làm Thái Hạo Tông Thiên Vũ Phong phong chủ nhi tử, đều không thể hỗn đến một viên phi thăng lệnh. Rốt cuộc ngay cả cha hắn cũng còn không hỗn đến đâu. Chớ nói chi là hắn rồi. TT, đương nhiên, cuối cùng phàm nhân mới là tầng dưới chót nhất, mới là bị áp bách bóc lột vô cùng tàn nhẫn nhất một cái kia giai cấp. Cho nên, vô sản chủ nghĩa giai cấp tô tầm, liền muốn ở cái thế giới này hóa thân cách dân chiến sĩ. Đánh vỡ cố hữu giai cấp, mở trường viện, mở dân trí, toàn dân tu tiên, tô tiền bối, gọi ta viện trưởng, tô tầm đánh gãy hắn. Tần Phi Vũ biết nghe lời phải. Viện trưởng, không biết chúng ta cửu tiêu tu tiên học viện khi nào mới có thể mở thiết lập tới. Hắn đã cấp tốc đưa vào giảng sư thân phận, đem mình làm học viện một thành viên. Rốt cuộc học trò khắp thiên hạ, quản lý ngàn ngàn vạn vạn tu tiên học sinh, ngẫm lại đều kích động a. Tại Thái Hạo Tông, có hắn đại sư huynh tại cha hắn sau khi phi thăng. Hắn thậm chí là ngay cả Thiên Vũ Phong phong chủ vị trí đều không kiếm nổi. Hiện tại lại có thời cơ khai sáng một phen vĩ đại lại không yếu tại Thái Hạo Tông đại sự nghiệp. Để hắn làm sao có thể không cảm thấy kích động đâu. Bằng vào hai chúng ta còn chưa đủ. Còn phải kéo càng nhiều người đến. Tuyên chỉ ngay tại cái này Thái Hạo thành tốt. Tô Tầm thưởng thức ít rượu thành thơi. Tần Phi Vũ sững sờ. Có chút không yên lòng. Viện trưởng, tại Thái Hạo Thành mở trường, Thái Hạo Tông sẽ không ngồi yên không lý đến đi, có phải hay không chuyển sang nơi khác tương đối tốt, chúng ta hại người sao? Tô Tầm hỏi, Tần Phi Vũ lắc đầu, chúng ta là ma đạo sao? Tô Tầm lại hỏi, Tần Phi Vũ lần nữa lắc đầu, kia Thái Hạo Tông là ma đạo sao? Tô Tầm tam vấn, Tần Phi Vũ phản ứng 10 phần mãnh liệt, Chúng ta Thái Hạo Tông là nổi danh danh môn chính phái. Cứu khốn phò nguy, hàng yêu trừ ma, làm sao có thể là ma đạo? Kia không phải, chúng ta một không hại người, hai không phải ma đạo. Thái Hạo Tông sẽ bắt chúng ta như thế nào? Tô Tầm buông tay, lẽ thẳng khí hùng hỏi. Học viện sơ kỳ, những tông môn này còn không ý thức được học viện sẽ cho bọn hắn mang tới uy hiếp. Căn bản liền sẽ không đem Cửu Tiêu Tu Tiên Học Viện để vào mắt. Cho nên không cần lo lắng. Huống chi còn có Tần Phi Vũ ở trong đó có thể làm giảm sóc đâu. Mình cũng không phải quả hồng mềm. Có gì phải sợ? Tần Phi Vũ ngây ngẩn cả người. Nửa ngày mới bừng tỉnh đại ngộ. Viện trưởng nói đúng lắm. Là ta nghĩ nhiều rồi. Phi Vũ a, vẫn là vừa mới vấn đề kia. Cái này mở trường không phải bằng vào hai chúng ta liền có thể thiết lập tới. Công pháp, pháp khí linh thạch ta cũng không thiếu. Nhưng cái này giáo viên lực lượng là cái vấn đề lớn a. Tô Tầm nói tới chỗ này dừng lại một chút. Sau đó mới tiếp tục nói. Nếu ngươi có 3 năm hợp ý hảo hữu, nhưng giới thiệu bọn hắn cùng nhau gia nhập tiến đến a, chuyện tốt như vậy. Đương nhiên phải kéo bằng hữu một thanh. Truyền, Tiêu Liền là như thế lắc lư người. Trước tiên đem ngươi lắc lư đi vào, lại để cho ngươi đi lắc lư người thân thích. Sau đó quả cầu tiết giống như càng lăn càng lớn. Có thể cùng Tần Phi Vũ người đàng hoàng này kết giao bằng hữu, chỉ sợ đầu óc cũng linh quang không đi đến nơi nào. Dứt khoát một mẻ hốt gọn được rồi. Viện trưởng nói đúng lắm. Không biết viện trưởng trước mắt ở nơi nào đặt chân. Ta làm đi thuyết phục ta hảo hữu Chí Giao cùng nhau đến đây cùng bàn đại nghiệp. Tần Phi Vũ ngo ngoe muốn động. Tô Tầm lộ ra nụ cười hài lòng. Người đi trước liên hệ hảo hữu của ngươi. Ta đi giải quyết mở trường sân bãi. Đến lúc đó phi kiếm truyền thư tại ta là đủ. Vâng, viện trưởng liền đợi đến tin tức tốt của ta đi. Tần Phi Vũ tiếng nói vừa ra, liền không kịp chờ đợi đứng dậy rời đi. Âu yếm tiểu sư muội bị làm hậm hực quét sạch sành xanh. Cảm giác toàn thân đều tràn đầy lực lượng. Đưa mắt nhìn Tần Phi Vũ rời đi. Tô Tầm đứng dậy xuống lầu. Đi tới Tô Lương đối diện ngồi xuống. Tiểu nhị đã đem đồ ăn tốt nhất. Một bàn lớn rực rỡ muôn màu. Mùi thơm nức mũi. Tô Lương nhìn chằm chằm một con lớn giò càng không ngừng nuốt nước bọt. Thỉnh thoảng lại hít một hơi. Quảng cáo. Làm sao không ăn? Tô Tầm thấy thế cảm thấy có chút buồn cười. Ngồi ở hắn đối diện. Tô Lương cái này mới phản ứng được. Lắc đầu. Nhị ca đều không đến. Ta một người sao có thể ăn trước? Vậy bây giờ có thể ăn? Ăn đi. Tô Tầm cho mình rót một chén rượu. Tô Lương nghe vậy không có gấp. Mà là lại hỏi một câu. Nhị ca, người cái này bạc, lai lịch quả nhiên là chính. Nếu không ta ăn không an lòng bữa cơm này. Hắn cảm giác mình thật sự là vì cái này nhị ca thao nát tâm. Hắn vẫn chỉ là đứa bé a, lại nói nhảm ta đánh ngươi. Ăn, Tô Tầm đơn giản thô bạo. Hai ngón tay bóp nát một cây đũa. Tô Lương giật cả mình. Sắc mặt trắng bệch. Nhị ca, ngươi, ngươi khi nào có như thế thần lực. Hẳn là cái này bà không phải ngươi trộm. Là ngươi đi đoạt, ta miệng nó. Tô Tầm cố nén đánh hắn xúc động. Người nhị ca ta là thần tiên. Có thể sao? Tô Lương nhìn xem hắn. Nghiêm túc lắc đầu. Nhị ca ngươi chớ có hống ta. Người nói ngươi là thần tiên. Ta lại là không tin. Người coi như nói ngươi bằng vào gương mặt kia tìm cái cô nương nuôi ngươi. Ta đều tin. Người miệng nó đời trước là đường tăng đi. Tô Tầm có thể cảm nhận được tôn ngộ không? Vui vẻ. Tô Lương nghi hoặc. Nhị ca, cái này đường tăng là người phương nào? Hẳn là chính là cho ngươi bạc chị em. Hắn lời còn chưa nói hết. Tô Tầm trực tiếp ý niệm khẽ động. Hai người liên quan cái bàn hư không tiêu thất. Trong tửu lâu các khách nhân đầu tiên là bối rối một lát. Sau đó trong nháy mắt kịp phản ứng. Kích động không thôi. Tiên nhân, vừa mới kia là tiên nhân a. Chúng ta thế mà cùng tiên nhân cùng một chỗ dùng ăn. Chúng ta Xuân Phong lâu có tiên nhân đến qua. Nhanh, đổi tên, lập tức đổi thành Hoa Anh Thảo. Tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung, en trong tháng, đến ngay huyền lục, cách chương.